Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 22, ai là người trong cục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh sĩ phi vũ doanh vây quanh Lý Trung nhìn thấy tình cảnh này hoàn toàn bùng phát một trận cười to. Không kiêng dè chút nào. Quân doanh chính là một nơi như vậy. Người có thể dựa vào thân phận cao quý kia của ngươi hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Thế nhưng ngươi đừng hy vọng năng lực của người ngu ngốc như ngươi có được sự tôn trọng của người khác. Lâm Vãn Nguyệt tuy rằng nghiêm túc thận trọng, thậm chí khả năng giao tiếp rất kém. Thế nhưng khi nàng liên tục dương cung trăm lần, bách phát bách trung, ở thời điểm một khắc đó bắt đầu, nàng cũng sớm đã đặt vững địa vị trong lòng binh sĩ phi vũ doanh. Trái với tên Lý Trung này, dù cho là thế tử gia nổi tiếng bên ngoài, nhưng trong lòng những binh lính quanh năm trấn thủ biên cương này, mắt thấy là thật tai nghe là giả. Lý Trung dẫn theo một đám người ồ ạt mà xông đến, nói năng lỗ mãng, kiêu căng ngạo mạn, cười nhạo một người ngu ngốc như vậy tuyệt đối không cần kiêng kỵ. Không thể. Lý Trung mạch máu trên trán nhô ra, nhìn bia ngắm trước mắt rỗng tuếch, nghe bên tai từng trận cười to, cảm giác mình chịu sỉ nhục nghiêm trọng đến cực điểm. Hắn nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Lâm Vãn Nguyệt, hai tay nắm lấy vạt áo trước ngực Lâm Vãn Nguyệt, mắt hai mắt đỏ ngầu giận dữ hét: đồ con hoang không ai nuôi dưỡng, ngươi dám nhục nhã bản thế tử, cái cung này có vấn đề có đúng hay không? Ta xem ngươi là ăn gan hùm mật báo chán sống rồi phải không? Ngươi làm gì? Thấy doanh trưởng bị Lý Trung công kích, Trương Tam Bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó một tên tinh tráng ngăm đen binh lính đứng cách Lâm Vãn Nguyệt gần nhất cũng dùng tay nắm lấy cánh tay Lý Trung. Kế hai người này, liền có càng nhiều binh lính phản ứng lại. Đứng bên ngoài phẫn nộ dùm Lâm Vãn Nguyệt, đồng thời hướng về Lâm Vãn Nguyệt bên này đi tới. Trương Tam Bảo lúc này đã đẩy đoàn người ra đi tới bên người Lâm Vãn Nguyệt. Chừng con người to như chuông đồng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lý Trung. Lớn mật, hai đội thị vệ Lý Trung mang đến cũng lập tức bảo hộ ở bên người Lý Trung. Có một vài thậm chí rút ra binh khí gác ở trên vai vị tinh tráng hắc binh sĩ cầm lấy cánh tay Lý Trung kia. Y phục trước ngực Lâm Vãn Nguyệt bị Lý Trung chộp vào trong tay. Nàng lúc này trong lòng có chút sốt sắng. Căng thẳng này cũng không phải do Lý Trung mang đến cho nàng, mà là đến từ chính thân phận nữ giới của nàng. Lâm Vãn Nguyệt tuy rằng từ lúc 14 tuổi bắt đầu lén lút dùng vải quấn ngực, sau khi uống Di Vương Hoa thì tốc độ sinh trưởng của bộ ngực cũng hầu như đình trệ. Thế nhưng đến cùng so với bộ ngực bằng phẳng nam giới hơi có chút khác nhau. Tòng quân hơn 2 năm Lâm Vãn Nguyệt vẫn cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ mình, né tránh tất cả mọi người đụng vào. Ngày hôm nay vạt áo trước ngực mình bị Lý Trung như vậy nắm ở trong tay, nàng dù sao cũng hơi căng thẳng. Lâm Vãn Nguyệt từ thời điểm lúc đem hắc cung đưa cho Lý Trung cũng đã nghĩ đến hậu quả. Thế nhưng nàng cũng không hối hận. Lý Trung có thể nhục nhã một mình Lâm Vãn Nguyệt nàng, nàng coi như là bị chó dữ cắn một cái tự nhận xui xẻo thôi. Nhưng Lâm Vãn Nguyệt không cách nào nhịn được Lý Trung nhục mạ toàn bộ phi vũ doanh, thậm chí toàn bộ quân doanh. Những tướng sĩ này quanh năm đóng quân tại nơi cằn cỗi này, dùng máu tươi của mình nhiễm đỏ biên phòng tuyến ly quốc. Dù cho thân phận có khác biệt, chí ít bọn họ cũng nên có được sự tôn trọng tối thiểu. Huống hồ, bây giờ Lâm Vãn Nguyệt nhìn như thế nào đi nữa cũng không muốn tiếp thu. Nàng trở thành doanh trưởng phi vũ doanh đã là sự thật không thể chối cãi. Lâm Vãn Nguyệt tuy rằng ít đọc sách nhưng lại hiểu rõ đạo lý rằng huynh đệ chi binh, phụ tử chi binh, ngày hôm nay nếu như nàng vì bo bo giữ mình mà nhịn xuống cơn giận này, hậu quả khó mà lường được. Lâm Vãn Nguyệt cảm thụ bố vải quấn ngực mình, một cổ lo lắng thoáng kết thúc. Sau đó, nàng bình tĩnh lại tâm tư chính mình, Đầu tiên quay đầu đối với tinh tráng binh sĩ ra tay giúp nàng nói. Người lấy tay thả ra. Dạ, doanh trưởng. Binh sĩ lập tức thả tay cầm lấy cánh tay Lý Trung xuống. Thấy thế, những thị vệ hoa phục kia cũng chậm rãi thả binh khí gác ở trên cổ hắn xuống. Tam bảo, người cũng đừng nhúc nhích. Lâm Vãn Nguyệt hai câu nói xong. Binh lính phía sau cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Chờ đợi vị doanh trưởng thiếu niên này phân phó. Lâm Vãn Nguyệt hơi dương mắt. Bình tĩnh nhìn thẳng khuôn mặt phẫn nộ của Lý Trung nói rằng. Thế tử bình tĩnh đừng nóng. Ta có thể dùng cái hắc cung này bắn cho thế tử nhìn. Lý Trung thấy Lâm Vãn Nguyệt như vậy có chút dao động. Hắn suy nghĩ một chút chậm rãi nới lỏng ra tay cầm y phục của Lâm Vãn Nguyệt ra. Sau đó đem hắc cung vỗ vào ngực Lâm Vãn Nguyệt nói. Bản thế tử liền cho ngươi một cơ hội. Lâm Vãn Nguyệt tiếp nhận hắc cung. Tránh khỏi Lý Trung. Đẩy thị vệ che ở bên người Lý Trung ra. Đi tới chỗ Lý Trung đứng mới vừa rồi. Chỉ thấy Lâm Vãn Nguyệt nắm lên một mũi tên. Hai chân mở ra. Đáp cung. Nhắm vào. Vèo. Một tiếng. Mũi tên phá không mà đi. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Vững vàng cắm vào trên bia ngắm. Tuy rằng cách hồng tâm một khoảng nhỏ. Thế nhưng đúng là đã trúng bia. Được, tiếng ủng hộ che ngợp bầu trời. Lâm Vãn Nguyệt thế nhưng nhíu nhíu mày. Trăm lần quả nhiên đã là cực hạn của chính mình. Mạnh mẽ đến đâu dương cung liền mất chuẩn không ít. Sau đó Lâm Vãn Nguyệt cánh tay truyền đến một trận nhói đau. Nàng muốn giải quyết cho xong tranh chấp lần này, để lâu chỉ càng thêm bất lợi với mình. Thế là Lâm Vãn Nguyệt nhịn xuống cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay. Cắn răng liên tiếp bắn ra 10 mũi tên. Tất cả đều trúng vào tấm bia ngắm trước mặt. Tiếng ủng hộ vang lên cao hơn một làn sóng. Sắc mặt Lý Trung càng ngày càng khó coi. Trán Lâm Vãn Nguyệt chảy ra đầy mồ hôi hột. Tình ca, nhường một chút. Nhường một chút, đoàn người bị đẩy ra. Lâm Vũ mặc trên người bộ giáp tiên phong lang tướng mang theo một đội người. Mồ hôi đầy đầu chạy tới. Ca, Lâm Vũ cảm nhận được không khí sốt sắng giữa thao trường. Đi tới bên người Lâm Vãn Nguyệt. Ngươi làm sao đến rồi? Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lâm Vũ hỏi. Sau khi cường ngạnh dương cung bắn hơn 10 mũi tên. Hai tay Lâm Vãn Nguyệt vô lực buông xuống. Nắm tay cũng khẽ run. Hắc cung lảo đảo. Lâm Vũ luôn mãi xác định Lâm Vãn Nguyệt không có chuyện gì sau đó mới trả lời. Kèn lệnh ăn cơm đều vang lên đã lâu. Ta thấy ngươi không có đi ăn cơm liền tới xem một chút. À, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Xoay người lại đi đến trước mặt Lý Trung. Nhìn hắn nói. Thế tử. Bêu xấu, ngực Lý Trung kịch liệt phập phồng. Hắn nhìn xa xa bia ngắm một chút. Lại nhìn Lâm Vũ đứng bên người Lâm Vãn Nguyệt một chút. Còn có tên béo đã đứng phía sau Lâm Vãn Nguyệt cùng tên tiểu binh đen đúa kia. Tầng tầng hừ một tiếng. Mang theo hai đội thị vệ của hắn rời khỏi Phi Vũ Doanh. Một tiếng. Hắc cung tuột khỏi tay Lâm Vãn Nguyệt rơi xuống đất. Lâm Vũ khom lưng đem hắc cung nhặt lên, nắm ở trong tay của mình, nhỏ giọng đối với Lâm Vãn Nguyệt nói. Ca, ngươi không bị chuyện gì nghiêm trọng lắm đi. Ta nghe nói tên kia dẫn theo hai đội thị vệ đến Phi Vũ Doanh liền cảm thấy không tốt. Vội vàng bận bịu chạy tới. Lâm Vãn Nguyệt hướng về Lâm Vũ lộ ra một an ủi nụ cười. Trêu ghẹo nói. Không nghĩ tới Lâm Tiên Phong đầu óc nảy ra sáng kiến a. Cũng không có chuyện gì. Chỉ là thế tử chê quân lữ khô khan đến Phi Vũ Doanh thư giãn gân cốt. Người tên là gì? Lâm Vãn Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía binh sĩ ngăm đen xuất thủ giúp nàng hỏi. Tiểu nhân Mông Nghê Đại. Đại nhân gọi tiểu nhân một tiếng Nghê Đại là được. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Sau đó cao giọng quay về binh lính xung quanh phân phó nói. Ngày hôm nay huấn luyện chấm dứt ở đây. Ăn cơm, đều đi ăn cơm đi. Dạ, Đoàn người nghe được Lâm Vãn Nguyệt phân phó lập tức tản ra. Chỉ là trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ mặt hãnh diện. Không tệ, Lâm Vũ vỗ vỗ vai Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Sau đó đối với binh lính phía sau chính mình mang đến nói rằng. Các người cũng tản đi đi. Liền cùng Lâm Vãn Nguyệt vai sóng vai rời khỏi Phi Vũ Doanh. Hướng về trướng bổng dùng cơm mà đi đến. Sau một canh giờ, chuyện này truyền khắp toàn bộ quân doanh. Sau khi Lý Trung trở lại doanh trướng chính mình, bên trong liền truyền đến âm thanh. Bình lách cách bảng, nguyên bản liền doanh trướng trang hoàng rất đơn giản bị Lý Trung đập phá đến nát bét. Lửa giận phát tiết qua đi. Lý Trung bình tĩnh lại. Hắn đến cùng cũng không hề hoài nghi bản nhân. Đối với cung pháp của mình rất tin tưởng. Thế là hắn liền kêu tới một gã hộ vệ. Sầm mặt lại phân phó nói. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Thanh cung này đến cùng là có chỗ nào không ổn. Dạ, thị vệ lĩnh mệnh đi. Lý Trung chắp tay sau lưng đứng trong doanh trại. Nhìn khắp nơi tàn tạ híp híp mắt. Lâm Phi Tinh, đêm tới. Lý Nhàn trên bàn thu được một phần quyên báo cực kỳ tỉ mỉ. Hôm nay, Tinh nắm cung phó doanh, liền mở cung trăm lần, bách phát bách trúng, khiến một đám quân sĩ đều bị thuyết phục. Bình Dương hầu thế tử mang theo 20 kinh vệ ào ạt mà tới. Nói khinh miệt, Tinh, hiến hắc cung, khiến Trung hổ thẹn trước mọi người. Trung, thịnh nộ phục nhục Tinh. Trương Tam Bảo, Mông Nghê Đại dưới trướng của Tinh động thân giúp đỡ. Tinh lại bắn 10 mũi tên, đều trúng bia. Tiên phong lang tướng Lâm Vũ nghe ngóng, đem người phi nước đại mà tới. Trung, thịnh nộ mà đi, đến doanh, cho người ám tra hắc cung. Vũ cùng Tinh hồi doanh, hai tay Tinh vô lực. Vũ thị, Tinh, hồi trướng, chưa ra. Lý Nhàn nhìn nhiều lần quyên báo trong tay, sau đó đem mảnh lụa nâng lên trên ánh nến. Lập tức phái người bí mật bảo vệ Lâm Phi Tinh. Nếu phát hiện người nào mưu đồ gây rối, Giota ết không tha. Dạ, Sở Vương phái người đưa tin cho Lý Trung. Tới tay sao? Khởi bẩm công chúa, thuộc hạ vô năng, người truyền tin của Sở Vương đã chết. Đưa xong tin, ra quân doanh 50 dặm liền độc phát thân vong. Lý Trung rất cẩn thận. Xem xong tin liền đốt cháy ngay tại chỗ. Thuộc hạ vô năng. Thảo nào. Này không phải lỗi của ngươi. Trong kinh làm sao? Tất cả dựa theo công chúa kế hoạch tiến hành. Thái tử mạnh khỏe. Đi xuống đi. Dạ. Cái bóng vô thanh vô tức biến mất. Trong lòng Lý Nhàn dâng lên mơ hồ lo lắng. Lý Trung đi tìm Lâm Vãn Nguyệt gây phiền phức đã nằm trong dự liệu của nàng. Thế nhưng phương pháp Lâm Vãn Nguyệt xử lý liền làm cho Lý Nhàn có chút bất ngờ. Lý Nhàn rất thưởng thức Lâm Vãn Nguyệt nhanh trí cùng năng lực. Thế nhưng cũng cảm thấy Lâm Vãn Nguyệt đến cùng vẫn còn non nớt một chút. Nếu muốn cho nàng thành một thanh kiếm tốt trong tay vì tương lai thái tử, e rằng còn cần tôi luyện thêm nhiều. Mặt khác, đối với thông tin không cách nào tới tay, Lý Nhàn có chút bận tâm, càng là nghiêm mật hành động liền chứng minh sự tình của Sở Vương càng quan trọng. Loại cảm giác không cách nào khống chế tất cả này Lý Nhàn rất không thích. Sở Vương huynh, phụ hoàng vẫn còn đang tráng niên, người có phải là quá nóng ruột? Cách chương.